Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, muốn cái gì xe đạp. Cẩu tử mới mở miệng, khuyên nhà mình chủ nhân làm minh chủ, mấy vị thành chủ trong lúc nhất thời, chính là hướng cẩu tử đầu đi cảm kích ánh mắt, đồng thời cũng tò mò đánh giá đến cẩu tử, thành chủ nhóm trong mắt. Lập tức liền nổi lên một hồi ngạc nhiên hào quang. Cái này chó thoạt nhìn, quả nhiên là khí chất xuất trần, có ngoạn long phượng sồ tư chất, cực kỳ trí tuệ ánh sáng mang, khéo léo giống như chính là thế gian ngoài dự đoán chó. Trọng yếu nhất chính là, cẩu tử nó đeo mũ quan ăn mặc quan phục, thoạt nhìn cũng là tương đương vừa vặn, mơ hồ lộ ra một cỗ sĩ phu nho nhã khí chất. Cẩu tử khí chất, cùng mấy vị thành chủ trên người khí chất có thể nói là hoàn toàn giống nhau. Cơ hồ là trong chớp mắt, mấy vị thành chủ liền từ cẩu tử trên người, cảm nhận được thân thiết cảm giác, nội tâm bên trong đối cẩu tử cũng là tràn ngập hào cảm. Tả Dương thật không hổ là tiên giới thần thánh nhất ngự thú sư. Trừ tứ đại chiến sủng. Bên người lại vẫn có như thế thiên hạ ngoài dự đoán chó. Này chó, vừa nhìn liền là giảng đạo lý loại kia chính nhân quân tử chó. Sau này nếu như là cùng như vậy, cẩu tử giao tiếp. Mấy vị thành chủ nội tâm biểu thị rất nguyện ý. Các vị, chủ nhân nhà ta, từng hai lần tự tiến cử vì tổng minh chủ. Kết quả các ngươi làm gì? Có thể nói là tổn thương lộ ra chủ nhân nhà ta một vùng từng quyền giúp đỡ chính nghĩa tâm. Không có điểm biểu thị, chủ nhân nhà ta là sẽ không làm cái này cái tổng minh chủ. Cẩu tử chính là một quán móng vuốt, lung lay đầu chó nghiêm trang nói. Cẩu tử vừa nói xong, mấy vị thành chủ chính là sâu chấp nhận gật gật đầu. Đối với bọn hắn mà nói, hiện tại tình thế đã khẩn cấp đến hỏa thiêu cái mông. Chỉ cần Tả Dương chịu hồi tâm chuyển ý, một lần nữa đối cái này vị trí minh chủ cảm thấy hứng thú. Nguyện ý làm cái này cái minh chủ, làm cái này cái lấy nghịch nghĩa quân đương đầu nhóm. Bọn họ là cái gì đều có thể lấy nói. Tóm lại một câu, nghĩ muốn cái gì ngươi liền nói đi. Không có gì chính là không thể lấy. Dù cho Tả Dương cuối cùng là vừa ý bọn họ mấy vị lão nhân điểm này tư sắc, cũng là có thể cởi quần áo, tùy ngươi trà đạp nha. Các vị, vì biểu thị các ngươi thành ý, lần này nhất định đem quân quyền giao ra đây. Bằng không chủ nhân nhà ta nói cái gì cũng sẽ không làm cái này cái minh chủ. Cẩu tử trong mắt, thoáng hiện mà ra một tia tinh quang, trong nội tâm mơ hồ lộ ra một tia hưng phấn. Đây chính là gần 10 vạn đại quân A, 10 vị thành chủ uống máu ăn thề, cấu thành lấy nghịch nghĩa quân, nhưng mà quân quyền vẫn là nắm giữ ở các vị thành chủ trong tay mình. Tựa như Tả Dương cái kia 8.000 quân đội, đến bây giờ cũng là Tả Dương nói tính, mà chỉ cần mấy vị thành chủ giao ra quân quyền, nó cẩu tử lại một khi quá nặng tân chỉnh biên. Như vậy mấy vị thành chủ liền rốt cuộc điều động không người nào. Này chỉ quân đội, sẽ trở thành danh xứng với thực Tả ra quân đội, như gặp chiến sự khẩn cấp, thậm chí đều không cần phải nữa mở hội nghị thảo luận đạt thành chung nhận thức. Tả Dương một người nói tính, trực tiếp hạ lệnh liền là, bởi vậy, Tả Dương cái này tổng minh chủ quyền uy, không thể nghi ngờ chính là chí cao vô thượng. Tại lấy nghịch nghĩa quân bên trong có thể nói là duy ngã độc tôn. Chỉ thấy cẩu tử vừa nói xong, mấy vị thành chủ nhất thời trầm mặc, không nói gì im lặng xuống tới. Cẩu tử muốn quân quyền, không thể nghi ngờ là muốn mạng bọn họ dễ. Giao ra quân quyền, có nghĩa là bọn họ sau này cũng phải thần phục với Tả Dương. Cái gì đều sẽ là Tả Dương nói tính. Bọn họ cũng sẽ không ngây thơ cho rằng cái này binh quyền giao ra đi Tả Dương còn có thể trả lại cho hắn nhóm. Điểm này bức mấy trong lòng vẫn là có. Đồng ý, ta giao quân quyền, chúng ta đồng ý giao ra quân quyền. Mấy vị thành chủ vốn là cười khổ gật gật đầu. Mỗi cái trên mặt đều tràn ngập bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ không có lựa chọn khác. Ngươi không phù hợp quy tắc phục tại Tả Dương, như vậy phải bị Vô Lượng Môn tiêu diệt. Hơn nữa hiện tại cũng là bọn họ đang cầu xin Tả Dương. Hiện tại mấy vị thành chủ chính là biết vậy chẳng làm a. Phía trước Tả Dương liền tự tiến cử vì minh chủ, nhân ra chính là thành ý tràn đầy hảo nói khuyên bảo. Kết quả mấy người bọn hắn lão gia hỏa còn không biết điều. Là bản thân không muốn làm a, không đem người ra tài chuyện quan trọng. Nhưng bây giờ phải không đến không khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại cầu nhân ra đi làm minh chủ. Không thể không giao ra quân quyền nhân ra mới bằng lòng hồi tâm chuyển ý. Chủ nhân, ngươi thấy thế nào? Muốn hay không liền ủy khuất một cái? Làm cái này cái lấy nghịch nghĩa quân tổng minh chủ đi. Cầu tử vừa thấy mấy vị thành chủ gật đầu, biểu thị nguyện ý giao ra quân quyền. Vội vàng tiến đến nhà mình chủ nhân bên người nhỏ giọng nói. Lúc này cầu tử chính là hưng phấn không thôi. Sủng thú gia tộc sắp cầm giữ binh 10 vạn. Nó cái này quân sư quạt mo đưa đến mấu chốt tác dụng a. Cầu tử cũng nhịn không được muốn vì chính mình điểm cái khen ngợi. Lão thiết, double click 666. Quân lương, muốn cái gì quân lương? Người cái này con chó. Ta bình thường như thế nào dạy ngươi? Lương tâm bị chó ăn còn không biết dừng. Tả Dương lúc này liền phẫn nộ. Chỉ vào nhà mình cầu tử liền là chính nghĩa ngôn từ đại thêm trách cứ. Thật sự là quá tham. Nhân ra mấy vị thành chủ dễ dàng sao? Đều nguyện ý giao ra quân quyền ngươi còn không thỏa mãn. Còn muốn đem người ra quân lương cũng nắm giữ ở trong tay. Cái này con chó thật sự là không có phẩm. Sủng thú gia tộc gia phong gia huấn đều học được chó trong bụng đi. Còn muốn xe đạp? Muốn cái gì xe đạp? Hiện tại, có hay không mất mặt a? Chủ nhân, ta không muốn. Cầu tử chính là vẻ mặt mộng bức. Nhất thời nội tâm cảm thấy không gì sánh được ủy khuất. Nhà mình chủ nhân đây là như thế nào? Nó cầu tử không muốn xe đạp a. Nhưng ngay sau đó, cầu tử liền ngộ, nội tâm nhịn không được là đúng nhà mình chủ nhân dựng thẳng lên chân chó. Cao ác, nhà mình chủ nhân, rốt cuộc là nó vũ trụ thông minh trí tuệ vô địch cầu tử chủ nhân a. Vậy mà nghĩ đến muốn quân lương thế nhưng mà một chi quân đội mạch máu, sủng thú gia tộc, trước mắt vẫn là nghèo, cơ bản không có góp nhặt hạ tài phú. Nếu không phải có thể đem quân lương nắm giữ ở trong tay. Sao không phải phải xem mấy vị thành chủ sắc mặt hành sự sao? Phía trước Vũ Nguyên Tư. Vì sao người ta lực lượng đủ? Vì sao người ta nói chuyện thanh âm lớn? Có can đảm cùng nhau Tả Dương tranh đoạt vị trí minh chủ. Thậm chí cuối cùng còn đạt được mấy vị thành chủ nhất trí duy trì. Đó chính là bởi vì Vũ Nguyên Tư có tiền giàu có. Trong tay nắm giữ đại lượng quân lương. Có tiền liền là đại gia. Vô luận là ở địa cầu vẫn là tại tiên giới. Kỳ thật đạo lý đều là giống nhau. Chủ nhân, bọn họ nếu không phải chịu tướng quân lương thực giao ra đây. Cầu tử ta liền kiên quyết phản đối. Ngươi làm cái này cái tổng minh chủ. Có chỗ minh ngộ cầu tử. Lúc này chính là phối hợp thành lập từ gia chủ người. Đối với mấy vị thành chủ chính là dứt khoát kiên quyết đại đong đưa đầu của nó nói. Ta như thế nào nuôi dưỡng ra ngươi như vậy một cái lòng tham không đáy cầu tử. Ngươi thật sự là tức chết ta. Tả Dương chính là vẻ mặt phẫn nộ. Đối với cầu tử hành vi sâu cho là nhục. Lúc này càng là khuôn mặt đều khí. Bực, hồng, chủ nhân. Nếu như không có quân lương, cầu tử chính là tuyệt không đồng ý ngươi làm minh chủ. Cầu tử đã rõ ngươi mềm lòng. Thế nhưng lần này ngươi nếu như không nghe cầu tử, nhà ngươi cầu tử liền một đầu đâm chết tại trước mặt ngươi. Cầu tử biểu hiện được cực kỳ kiên quyết, so với phía trước hùng vĩ kỳ còn muốn cương liệt. Rất có một lời không hợp, liền đụng chết ở chỗ này. Vì nhà mình chủ nhân tận trung tư thế, ngươi, phẫn nộ bừng bừng Tả Dương. Tức giận đến Tả Dương chỉ vào Cầu Tử thẳng run, phảng phất là thật bị tức đến không nhẹ. Tả Dương cùng Cầu Tử trong đó, cái này một trận đen đỏ mặt hát xuống tới. Lúc này chính là xúc động mấy vị thành chủ, trực tiếp động dung, hảo tức giận lễ Cầu Tử a, tận trung cương vị công tác, xúc động chịu chết, cái này cho chính là chúng ta sĩ phu chi mẫu mực a. Tả Minh chủ thật là lớn nghĩa a, chúng ta nguyện ý giao ra toàn bộ quân lương, kính mời Minh chủ bớt giận, cái này quân lương vốn là nên là Minh chủ trưởng khống. Bị lây nhiễm mấy vị thành chủ, lúc này chính là biểu thị nguyện ý giao ra quân lương. Quân quyền đều giao, cái kia còn lưu lại quân lương làm gì? May mắn cùng nhau giao ra đi, hoàn toàn biểu thị thần phục đến, miễn cho đến lúc đó nghi kỵ. Ai, các ngươi, cái này, Tả Dương chính là vẻ mặt cự tuyệt, cuối cùng phảng phất là bị đánh động, rất là không thể làm gì nói. Đã như vậy, thịnh tình không thể chối từ, ta coi như cái này minh chủ đi. Lúc này Tả Dương cao thượng phẩm đức, cùng với đại nghĩa lăng như vậy chính diện hình tượng, có thể nói là xâm nhập nhân tâm. Ra mắt minh chủ, mấy vị thành chủ lúc này chính là kích động thăm viếng nói. Đồng thời bọn họ cũng rốt cục nhịn không được thả lòng. Không dễ dàng a. Cuối cùng đem Tả Dương cho mời lên vị trí minh chủ. Chư quân miễn lễ, sau này chúng ta đương chân thành đoàn kết, cùng chống chọi với Vô Lượng Môn cái này nghịch tặc. Tả Dương chính là vung tay lên, tự tin bá khí hoàng giả khí thế, tại bỗng nhiên trong đó hiển lộ không thể nghi ngờ. Hiện tại Tả Dương, trong ba lô góp nhặt đại lượng trang bị, đầu tiên muốn dùng bạch ngân cấp trang bị, đem tứ đại chiến sủng vũ trang lên, sau đó lại trang bị ra một chi thanh đồng đại quân hắc thiết đại quân tinh nhuệ, đón lấy đi xuống cùng Vô Lượng Môn trung cực đánh một trận. Kỳ thật Tả Dương vẫn là rất có lòng tin. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.